Phù Nhật Thất là thế nào? Họ những các vị chuyên tu, những người Nhật Thất tức là những người chuyên tu, mà mình phát tâm ủng hộ những các vị chuyên tu lấy cái công đức ấy cho vong linh, rồi còn làm gì được nữa? Cúng dường tức là cúng Phật Pháp và Tăng, rồi bá thí tức là giúp đỡ những người nghèo, những người khổ, rồi bảo trợ những các khóa tu, hoặc là đốt đèn cúng Phật, hoặc là phóng sanh, nghĩa là làm tất cả những việc lành đều có thể hồi hướng cho người chết. Và nên nhớ là cầu nguyện cho tất cả những người đã chết, cầu cho người ta được tái sanh tốt để thuận lợi sự giải thoát rốt ráo. Câu ấy nghĩa là thế nào? Tại vì người ta được tái sanh tốt, tức là tái sanh về cõi người, tái sanh về cái cảnh giới nào người ta tu được, thế thì người ta mới giải thoát. Còn như nếu không được, nếu tái sanh về những cái như là đầu thai và những cái tuy được vào cõi người nhưng mà lại ở vào cái chỗ không có gặp Phật Pháp thì cũng khó mà nói chuyện giải thoát. Đây cầu cho người ta được tái sanh tốt, được tái sanh trong cái sự thuận lợi để sau này được tu hành, được giải thoát. Như bây giờ mình trông đứa con mèo, trông đứa con chó, mình cũng nguyện cho nó được gặp Phật, được gặp các vị Bồ Tát cứu vớt cho nó, cho nó được về cái cảnh giới tu hành để sau này nó được giải thoát. Mỗi năm nên có một thiền hội 10 ngày để cầu siêu tập thể. Đấy, như thế là chúng ta thấy các vị tu thiền các ngài cũng có cầu siêu, nhưng mà trong cái lúc cầu siêu ấy thì người ta bằng cái cách thiền định để ảnh hưởng đến cái tinh thần người chết. Cho nên các ngài tu thiền cũng có cầu siêu, cũng như chúng mình tu tịnh độ cũng có phương pháp cầu siêu. Thì đây bên thiền viện mỗi năm nên có một thiền hội, nghĩa là các vị thiền, thiền sư, thiền sinh, các tu viện nên hội họp lại một chỗ mà cầu siêu trong 10 ngày. Thế thì các chúng ta tu tịnh độ, các tu viện cũng nên mỗi năm có một ngày, có 10 ngày để cầu siêu cho tất cả các vong linh. Đây là một ý kiến rất hay. Thân nhân tu hành thay cho người chết, tu đi thì thay cho người chết mà tu. Bây giờ người ta không biết có tu được không, thì mình thương ấy, thì mình chỉ có một việc là mình tu đi. À, thì bao nhiêu công đức hồi hướng cái vị ấy, ở đây nói là coi như là thay cái người chết, như mỗi khi mình lễ coi như mình thay cái người chết mà lễ Phật, mỗi khi mình tụng kinh coi như mình thay cái người chết mà mình tụng kinh. Thế thì nên khuyến khích mọi người làm cái việc như thế, trong gia quyến thương xót cái người chết thì cứ thay cái người chết mà tụng kinh, mà lễ Phật, mà làm những các điều lành, tu luyện từ tim. Chữ tim với tâm thì nó cùng một nghĩa, thì sẽ thấy mình có cái một cái gì vô cùng quý báu. Một cái gì vô cùng quý báu đây là cái gì nhỉ? Cầu nguyện này, chúng ta có một cái vô cùng quý báu là cái tâm nó biết cầu nguyện. Tội nghiệp con chó con mèo có bao giờ mà nó biết cầu nguyện? Nó biết làm sao nó biết đến Phật đến Tổ. Còn chúng ta thì còn có cái vô cùng quý báu ấy. Chúng ta biết có Phật, có Tổ, có chư liệt vị Bồ Tát đang ở quanh chúng ta, thấy rõ chúng ta và tận tình giúp đỡ chúng ta. Đang cứ khổ, khổ ra không biết cầu ở đâu, không biết tìm nơi nào để mà nương tựa, để mà cầu. Mà không biết là ngay khắp không khí đây, khắp không gian đây, Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang có mặt tại đây và đang sẵn sàng giúp chúng ta. Thế cái người nào biết thì trở về nương tựa cái nguồn lực từ bi, cái trí tuệ của quý ngài, thì cái người ấy là có một cái vô cùng quý báu. Còn cái người không biết thì hắn nặng tội nghiệp, cứ đi trong tâm linh của Phật tổ, của Bồ Tát mà cứ lo lắng, rồi đi cầu ông A, đi cầu bà B, đi cầu những nơi này nơi kia mà không biết là Phật đứng ngay bên cạnh mình, Phật ở ngay tâm mình và Phật sẵn sàng cứu vớt mình, thì cái đó mình lại không biết. Cái người biết cầu nguyện, người ta có một cái vô cùng quý báu, có cái nơi nương tựa. Lời cầu nguyện này là một nguồn sức mạnh chuyển hóa cả cuộc đời ta là thế này. Nương tựa cái lực từ bi trí tuệ của Phật, cho nên rằng Phật, chúng ta, chính chúng ta cũng sẽ có một cái nguồn trí tuệ từ bi ấy. Cho nên cuộc đời của chúng mình đổi hẳn. Trước kia thì mê si, bây giờ là trí tuệ. Trước kia là xấu ác, bây giờ là từ bi. Đổi hẳn cuộc đời. Những người mà đã có vào được đạo, theo đạo Phật, ta trở về lương thiện. Mà cái lương thiện từ đáy lòng, chứ không phải như ở thế gian, cái lòng tốt nó chỉ hời hợt bên ngoài. Còn những người tin Phật, biết là Phật đang soi tỏ mình rõ ràng, không bao giờ dám có những cái lời nói sai quấy. Sở dĩ những người tu mà có lời nói sai quấy là bởi vì cái lúc ấy quên, không nhớ rằng có Phật đứng ngay ở cái lưỡi của mình. Cả hai cũng tốt. Người sống thì nghĩ rằng người chết sẽ có lòng tốt để phù hộ cho mình thì cũng là cái hay. Người ta cũng như mình bây giờ, cái năng lực tùy năng lực của mỗi người. Tuy chúng ta hèn kém bao nhiêu chứ mình cũng có một chút năng lực chứ không phải không. Mình cũng giúp được người này, giúp được người kia. Thế thì cái người chết cũng thế. Người ta tuy là ở cái hoàn cảnh rất là hoạn, còn hoạn nạn đấy, nhưng người ta cũng có thể giúp được cho mình cái này, giúp được cái kia. Thì mình cầu nguyện như thế, nó cũng có tỏ cái lòng cảm thông, thương mến nhau. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là nên nhớ rằng cái người ra đi đây, mà ngay chính bản thân của mình cũng thế, rất cần đến cái thần lực của Phật, mà rất cần về gần Phật để nương tựa. Thì cái này có người tin được mà có người không tin được. Cái người không có lòng tin ấy, là một thiệt thòi lớn. Tánh Phật của chúng ta thì đã đành là ai cũng có tánh Phật, nhưng mà chính mười phương chư Phật, Đức Thích Ca, Đức A Di Đà đó, ngài cũng có tánh Phật của ngài. Nhưng mà bây giờ đây ấy, ngài, bởi vì ngài đã trở về được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, thế cho nên chính các ngài bây giờ vẫn ở ngay tâm chúng ta. Các ngài không lìa tự tánh chúng ta, các ngài hằng giúp cho ta niềm tin đối với Phật tánh của ta. Tức là chính các ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về Phật tánh, cho nên ngài đang giúp chúng ta cũng trở về Phật tánh, nghĩa là thành Phật như các ngài. Mà các ngài ở đâu? Các ngài thường trụ ở khắp mười phương. Các ngài đã ở mười phương thì các ngài có ở tâm mình không? Nhớ cái chỗ đó, Phật ở ngay tâm mình. Tu thật chứng thì nhìn sống chết như xem bàn tay. Câu là thế nào nhỉ? Thấy người chết coi như xa vời lắm, xa xôi với chúng ta, cách biệt hẳn, ở một hoàn cảnh khác hẳn chúng ta. Nhưng mà các vị đã thật tu thật chứng ấy, thì người sống cũng vẫn đứng đây, mà người chết cũng đứng đây. Bởi vì cái tâm linh chúng ta sống với cái thân giả, với cái tâm giả, với cái cảnh giả, thì những cái này ấy, nó biến đổi. Người chết, người ta thấy cái cảnh giới khác, cuộc đời khác. Nhưng còn đối với các vị đã thật tu thật chứng thì cái người sống cũng là một người đang nằm mộng, mà người chết cũng là người đang nằm mộng. cái tâm linh nó vẫn đứng đấy, chỉ có điều nó cứ biến ra các cái cảnh theo nghiệp mà nó hiện ra thôi. Thế cho nên các ngài thấy cái sống với cái chết không có gì khác, mà rõ ràng như ở trong bàn tay, như nhìn cái vật ở bàn tay. Các ngài dạy sanh tử niết bàn đều là tâm người. Đấy, như hôm vừa rồi cũng cái quyển sách này chúng mình đã học, cái biển nước chừng lại thì gọi là niết bàn. Thế gặp sóng gió thì cái gặp gió thì sóng nó tung tóe, nó bật lên, thế thì gọi là sanh tử. Cái sóng này sanh rồi lại diệt đi, cái sóng khác lại sanh rồi lại diệt đi, thì gọi là sanh tử. Thì cái sóng ấy, chung quy có khác cái nước không? Sóng với nước là một hay là hai? À, nó chỉ tương đồng một thể. Cho nên sống với chết, sanh sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh, thì cũng như cái sóng nó gợn lên rồi nó lại tan đi, rồi nó lại gợn lên rồi nó lại tan đi. Nhưng mà cái thể nước chừng lặng của biển thì vẫn bất vẫn thường trụ. Chân tâm bản tánh chúng ta cũng thế, vẫn thường trụ. Mà bây giờ chỉ tùy theo cái gió nghiệp mà khởi lên những cái làn sóng, sanh ra cái thân này rồi lại chết đi, rồi lại sanh ra cái thân kia rồi lại lặn đi, thì gọi là có sống có chết. Nhưng mà sự thật cái chân tâm của chúng ta vẫn thường trụ ở khắp mười phương như chư Phật không khác. Hóa được ảo tưởng thì ánh sáng mặt trời liên tục rực rỡ. Hay nói như cái thí dụ vừa rồi của chúng ta, một khi mà đừng có gió thổi thì những cái làn sóng ấy êm đềm trở về nước, thì chỉ có nước mà thôi vẫn tĩnh lặng an bình. Bây giờ bởi vì có gió nghiệp cho nên cứ khởi lên các làn sóng, thành là có khổ có vui, có sự chuyển động, mà gọi là có sống có chết. Chứ tâm của mình thực sự là tâm niết bàn, chừng lặng bình an. Thế đó là cái thí dụ ban nãy. Còn cái thí dụ mới này thì cũng như mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng, vẫn bình an. Nhưng nếu vì có hết đám mây này nó vần tới, rồi lại đám mây kia nó vần tới, thì tựa hồ như là bầu trời nặng nề. Nhưng sự thật nếu những đám mây tan đi thì ánh trăng vẫn vàng vặc. Nếu những cái ảo tưởng, những các cái lầm ở trong cái tâm thức của mình nó cứ cho những cái cảnh hư vọng là thật, cho nên nó mừng, nó giận, nó thương, nó lo, nó buồn tủi. Chúng ta suốt ngày cái tâm nó sao xuyến. Để bây giờ chừng lặng được những cái hư vọng sao xuyến ấy thì chân tâm bản tánh của chúng ta nó sáng suốt, nó tỏ rộng.